Chào mừng các bạn đến với tập thứ 258 của bộ truyện Cuồng Thám, tập truyện mang tên Sát Thủ Mời Tìm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và lưu danh sách phát nhé. Sáng sớm hôm sau, Triệu Ngọc tỉnh lại trên giường lớn trong phòng cho khách của nhà Jacob. Nhớ lại tiệc rượu tối hôm qua, tuy hắn có dùng thuốc giải rượu nhưng vẫn cảm thấy choáng váng quay cuồng, có cảm giác rượu không say mà người tự say. Hắn và Jacob đẩy chén nâng cốc, Dương Huỳnh gọi đệ, hết khàn cả giọng, coi như cũng có một phen thú vị khác biệt. Bản thân chuyện uống rượu đã tự mang ma lực không giống bình thường. Sau buổi tiệc rượu, Triệu Ngọc cảm thấy không còn quá xa lạ với Jacob nữa. Tuy tuổi tác của hai người hơn kém nhau khá nhiều, nhưng vẫn cảm thấy hợp ý đến lạ. Trên người Jacob, Triệu Ngọc có thể bắt giữ được bóng dáng của cha vợ Miêu Khôn. Tức là Jacob và Miêu Khôn cũng là bạn hợp ý hiểu nhau mà không cần phải nói ra. Càng hiếm có hơn nữa là đêm qua, Triệu Ngọc bất ngờ ngủ được một giấc cực kỳ ngon. Ngủ mơ say nồng, nhẹ nhàng, vui vẻ đâm đìa. Sáng sớm tỉnh lại, cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần tỏa sáng, tìm lại được cảm giác tinh thần phấn chấn, trạng thái sinh long hoạt hổ trước kia. Hắn vươn vai duỗi lưng thật dài, theo quán tính nhìn ra vườn hoa ngoài cửa sổ. Xuyên qua vườn hoa, hắn còn có thể nhìn thấy giáo đường Thiên Chúa, nơi xa, và cư dân đang tập thể dục buổi sáng trên quảng trường. Thật không ngờ vụ án video giết người vừa mới được phá, mình đã phải tới nơi dị quốc thả hương nhanh đến vậy. Tiết tấu này chắc không ai bắt kịp rồi nhỉ. Kosovo. Đối với Triệu Ngọc mà nói, đây là một cái tên vô cùng xa lạ. Trước kia chỉ từng nghe thấy trong bản tin thời sự, biết được đây là một quốc gia thường xuyên bị chiến hỏa rửa tội. Không nghĩ tới mình lại có cơ hội đến đây, còn sắp tham gia vào việc điều tra một vụ án ví tiền giết người thần bí. Thật ra đừng nhìn vụ án ví tiền giết người liên lụy đến nhân vật quan trọng, công tác điều tra vô cùng mẫn cảm, nhưng đối với Triệu Ngọc mà nói, hắn lại không có cảm giác gấp gáp và đè nén như khi phá các vụ án lớn trong nước. Dù sao hắn tới Kosovo chỉ là hợp tác hữu nghị, không có quá nhiều áp lực chính trị, có thể phá thì phá, không phá được cũng không sao cả. Dù sao quốc gia bọn họ đã vận dụng tất cả tinh anh mà cũng không thể phá án. Nếu Triệu Ngọc này không phá được, nói ra cũng không tính là mất mặt xấu hổ đâu nhỉ. Bởi vậy đây là lần đầu Triệu Ngọc được nếm cảm giác thoải mái, chỉ dựa vào hứng thú yêu thích để điều tra một án, mà cảm giác thoải mái này lại hoàn toàn khiến hắn cảm thấy dễ chịu, trạng thái vô cùng tốt. Hôm nay, Jacob dẫn hắn đi thăm dò hiện trường và hỏi một số nhân chứng liên quan. Cho nên trước khi xuất phát, Triệu Ngọc làm kế hoạch đơn giản trên quyển sổ tay của mình. Sau khi lập kế hoạch xong, hắn nhịn không được, nhìn về phía hệ thống kỳ ngộ trong đầu mình. Sau khi phá vụ án video giết người, số điểm mà hắn sử dụng hết cho việc cường hóa đạo cụ đã sớm được hoàn vốn, còn có lợi nhuận nữa. Nhìn điểm tích lũy kỳ ngộ sắp đột phá cánh cửa 20.000, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Tiếc nuối duy nhất là công năng gieo quẻ vẫn đang trong thời gian cùn đào. Cách thời gian hắn có thể gieo quẻ còn 2 tuần lễ nữa. Nếu có thể sử dụng điểm kỳ ngộ để đẩy thời gian gieo quẻ lên trước thì tốt biết bao. Triệu Ngọc không nhịn được nghĩ, một là có thể lợi dụng quẻ văn phá vụ án trước mắt mình, hai là có khi nó còn mang lại tác dụng quan trọng trong việc tìm kiếm Miêu Khôn nữa chứ. Có điều hắn đã nghiên cứu rất nhiều lần, một khi quẻ văn bị cùn đào thì không có cách nào mở được. Trước mắt, ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi thì không có cách nào khác cả. Sau khi dùng bữa sáng kiểu Tây Âu kinh điển, Jacob tự mình dẫn Triệu Ngọc đi xem hiện trường của vụ án ví tiền giết người. Nhiệt độ không khí của Kosovo cao hơn thủ đô Kinh Châu một chút, nhưng dù sao bây giờ cũng đang là mùa đông, hầu hết những người trên phố đều mặc các loại quần áo bông. Kosovo là thành thị Đông Âu điển hình, đường phố và kiến trúc thấm đẫm hương vị và cảnh giác cổ xưa, tràn ngập hơi thở thần bí, khiến du khách lần đầu đến đây như Triệu Ngọc cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Trên xe Land Rover, Jacob đưa tài liệu đã được phiên dịch cho Triệu Ngọc. Ai, người phiên dịch tiếng Trung của chúng tôi chỉ là nghiệp dư thôi. Cậu xem đại đi, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi tôi là được. Triệu Ngọc nhận lấy tài liệu, đúng như lời Jacob, bản phiên dịch tiếng Trung không đạt tiêu chuẩn, nhiều câu có lỗi sai, chỉ có thể miễn cưỡng xem hiểu mà thôi. Jacob lại nói, hơn nữa, tôi có thể dẫn cậu đi gặp nhân chứng một lần. Tài liệu thì tôi cũng có thể bổ sung giúp cậu. Nhưng mà về vật chứng hoặc thi thể thì tôi không làm được gì cả. Cậu phải nhớ kỹ một điểm. Tôi không phải cảnh sát hình sự. Tôi chỉ đang bí mật hiến dâng tính mạng cho thủ tướng thôi. Không thể làm việc đường hoàng được. Hiểu không? Lục Dây Cốp nói chuyện, trong miệng có mùi rượu rất đậm bay ra. Qua đó có thể thấy được ngày hôm qua Triệu Ngọc đúng là đã chuốc rượu anh ta quá nhiều. Triệu Ngọc trượt ngón tay qua tấm ảnh trên tài liệu và nói: Được, tôi không biết các anh có phát hiện ra điều này chưa. Trong vụ án ví tiền giết người này có mấy chỗ không hợp lý lắm. Ví dụ như sát thủ giết ba người mà không có lý do gì. Ví dụ như ngài tướng quân là nhân vật lớn như vậy mà hung thủ cũng dám ra tay sao. Ví dụ như vì sao hung thủ lại nhét một cái ví tiền được may thủ công vào buồng tim của nạn nhân nhưng lại lấy đi trái tim của họ. Jacob bất đắc dĩ nói: Đúng vậy, nếu vụ án này mà dễ xử, tôi đã không cần trăm phương nghìn kế mời cậu tới đây làm gì. Ban đầu chúng tôi hoài nghi cái chết của tướng quân xuất phát từ một vụ ám sát chính trị hoặc là một hành động ly khai do thế lực nước ngoài nào đó gây ra. Phải biết rằng nếu hung thủ chỉ là một sát thủ hàng loạt bình thường, hắn ta không thể nào gây ra một cách lặng yên, không tiếng động, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Rất có khả năng đây là một vụ ám sát có kế hoạch từ trước. Cũng có thể không chỉ có một hung thủ. Về phần tại sao trước đó còn có hai nạn nhân tương tự, thì là bởi vì bọn họ muốn giả tạo sao cho giống một vụ án giết người hàng loạt. Triệu Ngọc nói rất chắc chắn. Sai. Nếu đúng như anh nói, bọn họ sẽ làm đơn giản trực tiếp hơn nữa mới hợp lý. Chẳng lẽ anh không thấy chuyện lấy trái tim ra rồi đổi thành ví tiền vô cùng phiền toái à? Còn nữa, địa điểm, thời gian, thân phận của nạn nhân cũng có vấn đề. Nếu muốn ngụy trang thành vụ án giết người hàng loạt, không cần phải vứt xác cùng một chỗ, cũng không cần phải cách một khoảng thời gian mới tiếp tục gây án. Nếu như là tôi, để tạo thành một vụ án giết người hàng loạt, tôi sẽ lựa chọn ra tay với quân đội hoặc nhân viên chính phủ. Như vậy cảnh sát mới loại trừ khả năng ám sát quân sự một cách đương nhiên. Dưới cốp tiêu hóa thật lâu mới ngộ ra, gật đầu nói: À, nói có lý. Như vậy, nói như vậy ý của cậu là... Triệu Ngọc nói: Vụ án này chắc chắn là vụ án giết người hàng loạt. Chẳng qua năng lực của hung thủ ghê gớm hơn người bình thường. Trước khi hành động, chắc chắn hắn ta đã chuẩn bị vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Tôi nghĩ các anh nên điều tra trọng điểm về quỹ tích hành động của tướng quân trước khi bị hại, cả các đoạn ghi hình khi tham gia hoạt động công chúng, xem trong ghi hình có nhân vật nào khả nghi không. Chuyện này, nói thực ra chúng tôi đã sớm điều tra trên trăm lần rồi, chúng tôi thậm chí còn điều tra mỗi người từng xuất hiện bên cạnh tướng quân nữa. Triệu Ngọc không cần nghĩ ngợi. Thật sao? Vậy thì lấy hết tất cả tới cho tôi xem, không chỉ có băng ghi hình thôi đâu, ảnh chụp hay báo chí cũng phải có. Jacob đồng ý, vẻ kính nể đã lộ ra trong mắt. Được, không thành vấn đề. Triệu Ngọc nhìn Jacob nói: Lão Jacob à, chúng ta cá cược đi. Nếu tôi thắng thì anh dẫn tôi đi thưởng thức nghệ thuật của nghệ sĩ múa chỗ các anh nhé. Jacob có vẻ không theo kịp suy nghĩ của Triệu Ngọc, chần chờ một lát rồi mới hỏi: cược cái gì? Triệu Ngọc nhèo mắt, một tia cơ trí hiện lên trong ánh mắt. Tôi đoán vụ án ví tiền giết người này không chỉ là một vụ án giết người hàng loạt, mà hung thủ không hề chọn mục tiêu một cách tùy tiện, mà những người đó bị giết là có mục đích. Jacob hoảng sợ. Hả, ý cậu là trả thù? Hắn ta muốn báo thù sao? Thế thì... Triệu Ngọc lạnh buốt nói tiếp. Thế thì cuộc điều tra của các anh vẫn chưa đủ cẩn thận tỉ mỉ đâu. Hãy chờ xem. Giữa ba nạn nhân này chắc chắn có liên hệ. Không khác những gì Triệu Ngọc tưởng tượng là bao, quảng trường giải phóng của Pristina gần giống với đa số quảng trường ở châu Âu. Trên quảng trường có tượng anh hùng, bia tưởng niệm, quốc kỳ, nhà thờ to lớn và có rất nhiều vườn hoa. Diện tích của quảng trường không nhỏ, đây là trung tâm hoạt động thường ngày của dân bản địa. Khi Triệu Ngọc và Dây Cốp đến, trên quảng trường đâu đâu cũng là người. Có nam nữ già trẻ phơi nắng, có người lang thang, có nghệ nhân đầu đường, cũng có người bán đồ ăn vặt. Trên mảnh đất trống ở quảng trường còn có nuôi chim bồ câu, có đám trẻ con chưa đến tuổi đi học, đang cùng cha mẹ hào hứng cho đám chim bồ câu ăn. Jacob đưa Triệu Ngọc đến gần bồn hoa phía nam của quảng trường, rồi giới thiệu. Đây chính là chỗ này. Lincroft là công nhân quét sơn ở Walikana, chỉ mới 31 tuổi. Chúng tôi đã điều tra hết tư liệu về anh ta, nhưng không phát hiện ra có liên quan gì đến hai người chết khác. Triệu Ngọc thấy hơi lạ lẫm với những cái tên nước ngoài này. Walikana là gì? Jacob giải thích. Walikana là một thôn trang gần Pristina, cách Pristina khoảng hơn 50 cây số và là quê hương của Salus Wix nổi tiếng thế giới. Triệu Ngọc lắc đầu rồi lại hỏi. Tôi chưa từng nghe nói tới. Người này thường sống ở đâu? Lai lịch là gì? Thường ngày thì anh ta sống ở nhà trọ thuê chung với các công nhân khác. Người này không có gì nổi bật, chỉ là công nhân quét sơn cực kỳ bình thường, vẫn luôn làm nghề quét sơn từ khi tốt nghiệp cấp 3. Theo như giới thiệu của bạn bè anh ta, thì Lincroft là một người khá hướng nội, thành thật, tính cách điềm đạm, trước giờ chưa từng nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Trong khi chúng tôi điều tra, quả thực không tìm ra ai có thể kết thù kết oán với anh ta. Vậy nên, sao tôi lại có cảm giác cậu sắp thua cược thế nhỉ? Jacob vỗ bả vai Triệu Ngọc. Nhưng cũng không sao, muốn xem nghệ sĩ múa không thành vấn đề. Nếu cậu thích, tối nay tôi dẫn cậu đi. Cậu muốn chơi thế nào cũng được, tôi cũng không những bao cậu, còn tuyệt đối sẽ giữ bí mật nữa. Trong miệng Triệu Ngọc khen ngợi, sảng khoái, đủ nghĩa khí với anh em lắm. Nhưng mắt thì quan sát kỹ hiện trường vụ án, đầu cũng đã chìm trong mạch suy nghĩ căng thẳng từ lâu. Vị trí chỗ bồn hoa hẻo lánh, dù bên ngoài có người tuần tra thì cũng khó mà nhìn thấy chỗ này. Hơn nữa, khi hung thủ giết hai người, vì sao phải đổi đến nơi khác? Vì sao không giết cả ba người ở cùng một nơi? Do sợ cảnh sát mai phục ư? Vậy tại sao nhất định phải chọn địa điểm ở quảng trường Giải Phóng? Tìm đại một ngõ hẻo lánh không được ư? Không lâu sau, Triệu Ngọc đi theo dây cốp đến cột cờ với hàng loạt nghi ngờ. Khác với Trung Quốc, quốc kỳ trên quảng trường Giải Phóng chỉ có tác dụng trang trí mà thôi. Bình thường không có nghi thức kéo cờ hoặc hạ cờ. Do đó, quốc kỳ không nằm ở vị trí trung tâm quảng trường mà ở chỗ trách về hướng Bắc. Jacob giới thiệu, cậu cũng từng xem ảnh rồi đấy. Đội trưởng đội hiến binh Ernest Senker bị sát hại ở ngay nơi này. Thi thể nằm ngang, lồng ngực bị vũ khí sắc bén rạch ra. Quan sát từ vết thương, chắc hẳn hung thủ đã luyện tập từ trước. Vết thương bị rạch ra không lớn lắm, thậm chí không cắt đứt xương sườn, mà là tách xương sườn ra, trực tiếp cho tay vào, khoét. Triệu Ngọc vẫn chưa xem báo cáo khám nghiệm tử thi cụ thể nên nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Ồ, thì ra là vậy. Moi tim từ trong ra, sau đó nhét ví tiền vào. Mặc dù thời gian không dài, nhưng hiện trường vẫn rất thảm thiết. Triệu Ngọc khùa tay khó mà tưởng tượng nổi. Cứ thế mà móc ra như thế à? Móc được ra ư? Jacob trả lời. Chắc chắn không dễ đâu, sức lực phải khá lớn mới được. Hơn nữa, còn phải đủ hung ác. Như thế này. Vừa nói, Jacob vừa khua tay làm động tác khoét, nắm chặt tìm khoa trường hơn. Trời ơi! Triệu Ngọc thầm khiếp sợ, nếu hung thủ giết người bằng cách này, thì rõ ràng đây là hành vi báo thù điển hình. Nhưng, phải là thù hận sâu đến mức nào mới khiến một người moi tim đối phương ra? Hơn nữa, còn để ví tiền thay vào đó. Tại sao nhỉ? Jacob giới thiệu. Nhưng cách moi tim này không hề lạ ở vùng cao nguyên Ban Căng. Có rất nhiều dân du mục trên cao nguyên giết dê con bằng cách này. Dân du mục mở lồng ngực của dê ra, thò tay vào, dùng sức moi tim dê ra. Con dê đó sẽ tắt thở trong chớp mắt. Bọn họ nói rằng chết kiểu moi tim là kiểu chết nhân đạo nhất. Nhưng nếu dùng trên cơ thể con người thì... Jacob lắc đầu thở dài, tiếp tục nói. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy ba nạn nhân không có vết thương nào khác, cho nên có lẽ bị moi tim chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của họ. Chỉ là do tim biến mất, nên trước mắt vẫn chưa thể xác nhận hung thủ có bóp chặt tim hay không, có giống cách giết dê con của dân du mục không. Triệu Ngọc hỏi, vậy còn thuốc mê thì sao? Chắc chắn hung thủ phải tiêm thuốc mê cho nạn nhân chứ nhỉ? Jacob đáp, Propofol. Hung thủ sử dụng phương pháp tiêm tĩnh mạch là phương pháp gây mê thường dùng trong phẫu thuật hiện nay. Điều đáng chú ý là theo báo cáo khám nghiệm tử thi, lượng thuốc mà hung thủ tiêm cho nạn nhân vượt mức bình thường rất nhiều, đã đến mức có thể khiến nạn nhân tử vong. Nói cách khác, thái độ của hung thủ cực kỳ kiên quyết, chắc chắn sẽ giết chết người. Đúng vậy. Triệu Ngọc chỉ vào nơi xảy ra vụ án. Thế anh tiếp tục nói cho tôi tình hình của đội trưởng đội hiến binh đi. Ông ta thuộc Bộ An ninh, năm nay 45 tuổi, tiền đồ sáng lạn và cũng có gia đình đầm ấm. Tôi thực sự không biết vì sao hung thủ lại chọn ông ta. Anh đã điều tra tư liệu về ông ta chưa? Có về tối nào không? Không có. À mà, chỉ có chút vết nhơ nhỏ như hối lộ, nhận hối lộ mà thôi. Dù sao thì đội trưởng đội hiến binh cũng có chút thực quyền mà. Nhưng người này khéo đưa đẩy, biết cách đối nhân xử thế. Thường ngày dù đối xử với cấp trên, với đồng nghiệp hay binh lính cấp dưới đều không tệ, chắc hẳn sẽ không gây thù oán lớn như thế với ai chứ. Tôi nhớ, năm đó khi tôi làm việc ở cơ quan tình báo, tôi còn từng hành động cùng ông ta đấy. Ông ta là người rất hiền hòa. Triệu Ngọc trầm ngâm suy nghĩ chốc lát rồi mới nói với Jacob. Ồ, được rồi. Tiếp theo chúng ta tới hiện trường tướng quân bị sát hại đi. Jacob chỉ tay vào vị trí trung tâm quảng trường. Được, chính là chỗ đó, dưới bia tưởng niệm anh hùng. Triệu Ngọc vừa đi vừa nói. Không, ý tôi là lòng dạ của các anh vô tư quá nhỉ. Đã hai người chết ở quảng trường giải phóng, hơn nữa cách chết còn đặc biệt như thế. Vì sao các anh vẫn chưa coi trọng vấn đề? Jacob thừa nhận. Lúc đó, sau khi vụ án thứ hai xảy ra, quả thực quảng trường đã bị giới nghiêm một thời gian, hơn nữa cũng tăng cường tuần tra. Nhưng lâu dần thì buông thả. Hơn nữa, quảng trường giải phóng quá rộng, thông tới bốn phương tám hướng, việc tuần tra cũng vô cùng tốn sức. Triệu Ngọc lắc đầu. Các anh được đấy, nếu người đầu tiên chết là vị tướng quân kia thì e rằng hiệu quả sẽ khác nhỉ. Việc lắp camera vẫn có chút tác dụng mà. Jacob lúng túng thừa nhận. Chuyện này... Được rồi, đúng là sơ suất của chúng tôi. Lãnh đạo không coi trọng lắm nên mới khiến hung thủ có cơ hội lợi dụng. Chỉ là không phải hoàn toàn không có camera ở quảng trường, nhưng chúng tôi đã kiểm tra hết video giám sát mà vẫn không tìm thấy gì. Không được, không chừng hung thủ đã ngụy trang. Những video giám sát này có thể quay được không? Tôi phải tận mắt xem mới được. Được, không thành vấn đề. Vừa nói hai người vừa bước tới gần bia tưởng niệm. Sau khi quan sát hiện trường, Triệu Ngọc hỏi tiếp. Jacob, có đúng là các anh chắc chắn tướng quân, đội trưởng đội hiến binh và công nhân quét sơn không quen nhau không? Jacob trả lời như thể thốt. Đúng vậy, không thể sai được đâu. Trước giờ bọn họ chưa từng qua lại. Triệu Ngọc nhíu mày, mắt lộ vẻ hưng phấn. Ngoài giới tính, tuổi tác, thân phận, công việc và tướng mạo đều khác nhau. Vụ án này đúng là thú vị thật. Christina vào ban ngày trông tĩnh lặng hiền hòa, nhưng cuộc sống về đêm ở nơi đây vô cùng cuồng dã buông thả. Đây là thành phố được mệnh danh không có màn đêm, nổi tiếng gần xa ở châu Âu. Vào 12 giờ đêm, tại sảnh biểu diễn của hộp đêm cỡ lớn nào đó ở Christina, nhạc EDM sục sôi mãnh liệt, chấn động sàn nhảy, ánh đèn huyền ảo chớp qua chớp lại. Mọi người đung đưa cơ thể cực nhanh như được tiêm chất kích thích, ai cũng say mê quên mình, phóng túng bản thân. Trong sàn nhảy, những cô vũ nữ có thần hình nở nang diêm dúa, quyến rũ đang biểu diễn điệu nhảy phong tình đặc sắc. Những điệu nhảy ấy cực kỳ quyến rũ, khiến adrenaline trong người khán giả tăng vọt. Trong lúc này Triệu Ngọc không nhảy ở dưới sàn, cũng không có hứng thú xem vũ nữ biểu diễn, mà mượn cớ bị tiêu chảy để tới nhà vệ sinh ở sâu trong hộp đêm. Vừa vào nhà vệ sinh, hắn đã vội vàng mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Tin nhắn này đính kèm một đoạn giọng nói. Sau khi mở ra, giọng của Tăng Khả bỗng vang lên. Tàu trưởng, em đã giúp anh tìm thấy địa điểm anh cần rồi. Em không biết rốt cuộc anh muốn nó làm gì, nhưng anh nhất định phải suy nghĩ kỹ đấy. Yên tâm đi. Triệu Ngọc thầm mặc niệm trong lòng. Ông đây đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Sau khi bấm vào tin nhắn mà Tăng Khả gửi cho mình, Triệu Ngọc nhìn thấy một tọa độ rõ ràng. Kết hợp tìm với bản đồ điện tử, hắn phát hiện địa điểm này vậy mà chỉ cách mình 2-3 cây số. Thật đúng lúc. Triệu Ngọc hưng phấn nắm tay, hắn vốn định tới ngày cuối cùng mới hành động, hoặc là lên kế hoạch kỹ càng đã, nhưng giờ xem ra hình như không cần nữa. Bởi hộp đêm mà hắn đang đứng được xây trên đỉnh núi. Triệu Ngọc tắt bản đồ điện tử rồi tìm một bức ảnh trong điện thoại. Trên ảnh là dòng chữ Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc được viết bằng tiếng Trung. Triệu Ngọc lặng lẽ ghi nhớ số tài khoản và tên của quỹ rồi mới cất điện thoại, bắt đầu chuẩn bị hành động. Một giây sau, hắn mở một chiếc máy phản camera để tránh camera của hộp đêm quay được hình ảnh của hắn. Sau đó, Triệu Ngọc ung dung bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng vào trong hộp đêm. Mãi đến khi bước tới trước cánh cửa bị khóa, hắn mới dừng lại. Hắn kiểm tra xung quanh. Đây đã là cửa sau của hộp đêm, bên cạnh không có bóng người nào. Thế là Triệu Ngọc sử dụng chìa khóa vạn năng đã không dùng từ rất lâu, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra hộp đêm từ cửa sau. Bên ngoài hộp đêm là một rừng cây. Xuyên qua rừng cây, không lâu sau Triệu Ngọc đã tới sát vách núi. Nhìn từ đây xuống là có thể thấy cảnh đêm của cả thành phố Pristina, thậm chí có thể nhìn thấy cả quảng trường giải phóng. Do thời gian gấp rút, Triệu Ngọc không muốn bị dây cốp phát hiện, nên sau khi định vị bằng điện thoại, hắn lập tức sử dụng tổ hợp siêu cấp, máy bay tàng hình và áo tàng hình. Sau đó, hắn từ trên đỉnh núi nhún người nhảy xuống, máy bay lập tức tăng tốc. Triệu Ngọc lao thẳng xuống núi như chiếc máy bay đang trao lượn ở khoảng trời thấp vậy. Thông qua những lần luyện tập trước đó, Triệu Ngọc càng bay càng ung dung, vừa bay đã chỉnh tốc độ cao nhất, quả thực bay thẳng đến mục tiêu như đạn pháo. Điều đáng tiếc duy nhất là Triệu Ngọc đã chuẩn bị chu toàn, nhưng vẫn quên một điều. Nhiệt độ ở Pristina chỉ có 5 độ C. Trong quãng bay này, Triệu Ngọc cảm giác như mình đang bay vào hầm băng vậy. Chiều bay tới 1 phút đã có cảm giác toàn thân đóng băng rồi. Hắn định dùng đạo cụ như áo kháng lửa tàng hình để chống lạnh, nhưng mắt thấy sắp bay hết khoảng cách 2-3 cây số, hắn vẫn cắn răng kiên trì tiếp. Thế là hắn thuận lợi tới đích chỉ sau 1 phút rưỡi. Đó là khu dân cư bỏ hoang hẻo lánh. Do trước kia bị ném bom nên khu dân cư ở đây cơ bản đã hoang phế, đầu đầu cũng đổ nát thê lương hoang tàn, đối lập rõ ràng với sự phồn hoa của trung tâm thành phố. Tuy nơi này trông có vẻ vô cùng hoang vu, nhưng Triệu Ngọc lại biết rõ ở đây đang che giấu một tội ác nhân gian. Hắn vững vàng đáp xuống đỉnh một tòa nhà khá cao. Vì muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không tiếc hao phí điểm tích lũy để kéo dài thời gian sử dụng máy bay và áo tàng hình. Tiếp đó, hắn không chần chừ, lập tức sử dụng máy nhìn xuyên thấu tàng hình và máy thăm dò sinh mạng. Sau khi sử dụng, Triệu Ngọc lập tức phát hiện mình đã trúng giải lớn. Hắn thăm dò được tín hiệu của hơn 6 sinh mạng ở ngay trong cao ốc bỏ hoang. Xem ra, cao ốc này chính là nơi hắn muốn tìm. Để tranh thủ thời gian, hắn trực tiếp bay từ từ xuống từ trên đỉnh tầng lầu, rồi sau đó lợi dụng máy thăm dò xuyên thấu quan sát tình hình trong cao ốc. Sau khi nhìn thấy lượng lớn thiết bị điện tử nhờ máy xuyên thấu, hắn mới bay vào hành lang, bắt đầu kế hoạch phục thù của mình. 15 phút sau, Jacob ở trong hộp đêm xem vũ nữ biểu diễn. Anh ta thấy hơi bất an, vội vàng búng tay với vị sĩ cấp dưới mà dặn dò. Đi, tới nhà vệ sinh xem thần thám Trung Quốc của chúng ta sao vẫn chưa quay về. Vệ sĩ nhận lệnh, quay người định đi ngay. Nhưng anh ta vừa xoay đầu đã thấy Triệu Ngọc ôm bụng quay lại. Lúc này Jacob mới yên tâm, lập tức quan tâm hỏi han. Cậu sao vậy? Không hợp khí hậu à? Triệu Ngọc run rẩy. Có lẽ là thế, tôi cảm thấy toàn thân đều đang rết run đây này. Jacob đã cảm giác được khí lạnh trên người Triệu Ngọc. Anh ta vội bảo. Đấy, đúng là cậu như vừa bước ra từ tủ lạnh ấy. Hay là tôi tìm bác sĩ cho cậu nhá? Triệu Ngọc xua tay. Không cần đâu. Uống chút nước nóng, quan sát đã, rồi nói sau. Jacob chỉ vào vũ nữ trong sàn nhảy. Vậy cậu còn làm chuyện ấy được không? Cậu chọn chúng cô nào? Đêm này tùy cậu, tôi bảo. Triệu Ngọc lắc đầu. Thôi khỏi, khẩu vị của anh và cha vợ tôi quá nặng. Tôi vẫn thích kiểu thanh đạm hơn. Jacob cười. Ha ha, tôi cũng có kiểu thanh đạm. Cậu thích người mẫu, tiếp viên hàng không hay phục vụ? Chỗ tôi thiếu gì thì thiếu, nhưng không thiếu phụ nữ đâu. Triệu Ngọc ôm bụng giả vờ khó chịu. Đấy, thôi khỏi. Khi nãy ở trong nhà vệ sinh, hình như tôi đã bắt được chút linh cảm về vụ án ví tiền giết người. Theo tôi, chúng ta vẫn nên quay về tiếp tục điều tra vụ án đi. Cuộc biểu diễn nghệ thuật của các anh quả thực không hợp khẩu vị của tôi. Nghe Triệu Ngọc nhắc tới vụ án, Jacob không dám tiếp tục nói hưu nói vượn mà lập tức quay về nhà cùng Triệu Ngọc. Sáng sớm hôm sau, Jacob bị đánh thức bởi cuộc gọi quen thuộc. Sau khi nối máy, đối phương nói cho anh ta một tin tức kinh người. Gì cơ? Quỹ Nhi Đồng, Trung Quốc. Jacob cực kỳ hoảng sợ, anh ta đột nhiên bật dậy từ trên giường. Hơn 1 triệu euro, tất cả đều được chuyển vào tài khoản của Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc. Các cậu chúng virus Trojan hay nội bộ có gián điệp thế? Cái này... Nói tới đây, trong đầu Jacob lập tức hiện lên khuôn mặt gian trá của Triệu Ngọc. Trong lòng anh ta nổi lên dự cảm nào đó. Nhưng vì muốn phủi sạch quan hệ của mình, anh ta vẫn giả vờ tức giận hét vào điện thoại. Chuyện này thì liên quan cái rắm gì đến tôi? Các cậu tự giải quyết sơ suất của mình đi. Nếu nội bộ có gián điệp, tức là nội bộ các cậu có vấn đề, điều tra người của cậu cho kỹ vào. Tôi cảnh cáo cậu, gần đây trong lòng tôi có lửa giận, cậu tuyệt đối đừng có chọc đến tôi. Nếu không, cậu biết sẽ có hậu quả gì rồi đấy. Sau khi cúp điện thoại không chút khách sáo, Ánh mắt của Jacob có vẻ cực kỳ phức tạp, vừa mang cảm xúc khó mà tưởng tượng nổi, lại vừa nghi ngờ, hoảng hốt, thậm chí còn hơi sợ hãi. Trước khi ăn sáng, một người đàn ông khôi ngô cao lớn mặc âu phục phẳng phiu bước vào phòng ngủ của Jacob, kính cẩn báo cáo bằng giọng địa phương. Ông chủ, chúng tôi đã điều tra camera giám sát ở hộp đêm. Đúng là người Trung Quốc kia đã vào nhà vệ sinh, đồng thời có vẻ đã ở trong đó hơn 20 phút. Trong nhà vệ sinh không có cửa sổ, hắn không thể rời khỏi phòng bằng đường đó được. Jacob mặc đồ ngủ bằng lụa tơ tằm che đi cơ bắp cuồn cuộn của mình. Ồ, 20 phút, có thể là đi đại tiện. Sau đó anh ta vừa soi gương chải chuốt đầu tóc, vừa nhướng mày nói. Nhưng ngẫm lại thì cũng không thể nào. Sau khi tới Kosovo, hắn vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của tôi, không thể làm chuyện khác được. Hơn nữa, tối qua, hắn cũng chỉ ở trong nhà vệ sinh 20 phút mà thôi. Nếu người lẻn vào căn cứ của trang web cài virus Trojan là hắn, thì trừ phi hắn biết bay. Tên cấp dưới này nhắc nhở. Đúng vậy, chỉ là dù không phải hắn làm cũng không thể gạt bỏ khả năng hắn có đồng bọn chứ. Quỹ nhì đồng Liên Hợp Quốc gì đó đến từ Trung Quốc, vậy nên gần như có thể chắc chắn liên quan đến người Trung Quốc rồi. Jacob đặt chiếc lược xuống, không giấu giếm chút nào. Quá đáng sợ, đúng là không chọc vào người Trung Quốc được. Căn cứ trang web chính là chỗ ẩn giấu mặt tối của nước ta, nơi đó cảnh giới nghiêm ngặt, quản lý chặt chẽ. Không ngờ bọn họ nói đến là đến, nói đi là đi, còn cài đặt virus Trojan chuyển tiền đi mà không để lại dấu vết. Bản lĩnh này quá đáng sợ. May mà chỉ chuyển tiền đi thôi, nếu thuận tiện làm chút chuyện khác thì xong đời rồi. Tên thuộc hạ này hùa theo. Đúng vậy, quả là đáng sợ. Mới chỉ chuyển đi hơn 1 triệu. Có phải chỉ là để cảnh cáo chúng ta không? Jacob nói với vẻ mặt trầm trọng. Này, chú ý ngôn từ của anh đi Urika. Cảnh cáo bọn họ chứ không phải chúng ta. Tôi phải tách biệt rõ ràng với bọn họ, không phải cùng phe. Tôi đã nhắc nhở cấp trên rằng bản thân loại trang web người lớn đó chính là khối u ác tính của xã hội. Trên đó đều là những cuộc mua bán thất đức, không có tính người, nên gỡ bỏ từ lâu hoặc quản lý nghiêm ngặt. Nhưng vì kiếm tiền, bọn chúng đã mặc kệ tất cả. Jacob đầy căm phẫn nói, sau này, nếu để lộ ra trước quốc tế, chúng ta lại càng không có mặt mũi nào chiếm một chỗ ngồi trong Liên Hợp Quốc. Urika nắm tay lại rồi phụ họa. Ngài nói cũng đúng, dù sao thì người lập trang web cũng không phải chúng ta. Ngài đừng lo lắng cho họ nữa, thích làm thế nào thì làm. Jacob khó xử. Vậy không được đâu. Mấy ngày trước tôi giúp Triệu Ngọc điều tra thông tin về một tài khoản. Trong quá trình điều tra đã có vấn đề ở server của tài khoản đó. Chuyện này nếu có lệ quá thì không tốt lắm. Hơn nữa, 1 triệu không phải là số tiền nhỏ. Những kẻ lập trang web không gánh nổi trách nhiệm đâu. Tất nhiên họ sẽ tìm cấp trên giải quyết. Một khi cấp trên biết, chắc chắn sẽ tạo áp lực cho tôi. Tên cấp dưới bất lực đáp. Vậy chúng ta có cách gì? Dù sao cũng đâu thể tính tổn thất lên đầu chúng ta phải không? Jacob cằn dặn. Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy đâu. Tôi vẫn cảm thấy tên Triệu Ngọc bất thường. Vì sao hắn vừa mới đến Kosovo đã xảy ra chuyện này? Cho nên anh đi điều tra xem hắn có đồng bọn không. Urika nhận lệnh. Rõ. Jacob bất đắc dĩ thở dài. Ai, đúng là mình hơi hối hận. Không nên tự cho là thông minh mà hợp tác với tên thần thám Trung Quốc này. Lúc ở đảo Kỳ Tích, đúng ra mình nên nhận ra tên thần thám Trung Quốc này không phải đèn đã cạn dầu. Thế mà mình còn muốn mưu lợi từ hắn. Nhưng giờ thì xong rồi, bản thân mình lại chịu thiệt nhiều. Đúng là đáng chết. Trong lúc tức giận, Jacob đấm hai quyền vào đầu mình. Trong mắt Urika để lộ ánh sáng hùng ác, gã khẽ hỏi. Ông chủ, nếu đã vậy, chúng ta có cần thẩm vấn hắn không? Jacob trợn mắt hùng hằng nói. Anh nói nhăng nói quậy gì đấy? Dù thế nào hắn vẫn là con dâu của ông Miêu. À không, con trai. À, con rể. Đúng rồi, chắc hẳn là con rể. Đừng nói là hắn làm. Dù đúng là hắn làm, tôi cũng không thể giao hắn ra được. Hắn không thể mất sợi tóc nào ở chỗ tôi. Nếu không, tôi chẳng những không thể ăn nói được với ông Miêu, mà cũng không chịu trách nhiệm được với bên Trung Quốc. Urika gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Lần này thì phiền phức rồi. Chẳng phải chúng ta đã bê đá đập chân mình à? Jacob chuyển chủ đề. Nhưng không thể không nói, tên này thực sự có bản lĩnh điều tra vụ án. Ở đảo Kỳ Tích, trước mặt bao nhiêu thám tử như vậy, hắn không những tra ra được hung thủ thực sự sát hại tiểu thư Molly, mà còn phá giải câu đố The Grim để lại rồi tìm thích Kim Cường. Bản lĩnh này quả thực rất giỏi. Mắt dây cốp lộ ra ánh sáng ước ảo. Cho nên, mong là hắn có thể giúp ta giải quyết vụ án ví tiền giết người. Như vậy thì tôi sẽ có vị trí bất bại ở nghị viện. Ulrika không xem trọng mấy. Nhưng nói thì nói thế, tôi thấy chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mà vẫn không tìm thấy manh mối. Một kẻ ngoại quốc không hiểu tục lệ, con người, lịch sử văn hóa của chúng ta muốn phá án đâu dễ. Ngoài ra, nếu mà hắn thực sự phá được vụ án thì có phải chúng ta mất mặt lắm không? Dây cốp hùng hằng lườm gã. Anh coi tôi là tên ngốc à? Anh không nhận ra tôi gạt hắn, nói là điều tra bí mật à? Nếu điều tra ra, sao tôi có thể để công lao thuộc về hắn? Đến lúc đó, chỉ cần cho hắn thêm chút tiền bịt miệng là được. Suy cho cùng, việc phá giải vụ án này cũng đâu có ý nghĩa gì với hắn. Hiện tại, điều duy nhất tôi lo lắng, hắn không phá án được, hoặc là không đủ thời gian. Jacob lắc đầu thở dài. Còn 4 ngày nữa hắn phải đi cứu ông Miêu rồi. Ulrika bất lực. Chuyện này khó mà thực hiện được. Nếu hắn qua loa với chúng ta, không hề có lòng giúp chúng ta phá án thì phải làm sao? Jacob nghiêm túc suy tính rồi bảo. Anh nói cũng đúng. Không thể để hắn nhẹ nhõm như thế được. Lúc cần thì phải cho hắn chút áp lực. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc đang loay hoay học cách ăn kiểu Pháp bỗng hắt xì một cái. Trong lòng hắn lẩm bẩm, lại có ai nhớ đến mình à? Nghĩ đến đây hắn vội vàng uống cốc sữa bò cho đỡ sợ, nhưng trong lòng không khỏi vui vẻ. Không sai, tối qua người tấn công căn cứ trang web người lớn và chuyển hơn 1 triệu trong tài khoản của trang web cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc chính là hắn. Ai bảo những trang web xấu đó gieo họa cho thanh niên nước mình? Hóa ra tùy vụ án video giết người đã được vá, nhưng trước giờ Triệu Ngọc vẫn chưa từng quên khó khăn này. Hắn đã hạ quyết tâm rằng nếu có cơ hội, nhất định phải báo thù cho bọn họ. Không biết do ý trời chiều lòng người hay đúng lúc nguyện vọng của hắn lại được thực hiện trong vài ngày ngắn ngủi. Không ngờ Jacob vốn sống ở Kosovo mà trang web phát tán video giết người cũng ở Kosovo. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Triệu Ngọc lợi dụng cơ hội ở hộp đêm để lẻn vào căn cứ của trang web người lớn này rồi hung ác cướp của bọn họ một tí xíu. Tuy đã hao phí đạo cụ quý giá nhưng Triệu Ngọc thấy rất xứng đáng. Chẳng những dạy cho trang web lòng dạ hiểm độc một bài học mà hắn còn làm từ thiện, cống hiến cho trẻ em không có điều kiện học hành. Triệu Ngọc biết không chỉ có một trang web phi pháp như thế ở Kosovo, chỉ dựa vào sức lực của mình, hắn không thể giải quyết tất cả và triệt để được. Do đó, ý hắn cũng chỉ là dạy dỗ bọn họ mà thôi, không hề muốn làm quá quyết tuyệt. Huống hồ Triệu Ngọc còn có nhiệm vụ quan trọng là tìm kiếm trà vợ, hắn không muốn gây ra quá nhiều phiền phức. Nên chỉ sử dụng mệnh lệnh hacker để chuyển tiền vốn của trang web đi mà không phá hoại trắng trợn thôi. Ngoài ra, chuyện này cũng đơn giản là trùng hợp. Nếu không phải vừa hay hắn đến Kosovo thì cũng sẽ không nhằm vào trang web đó để báo thù. Tuy Triệu Ngọc không rõ rốt cuộc Jacob có liên quan gì đến trang web người lớn đó, nhưng vừa nghĩ tới hơn 1 triệu euro được chuyển cho trẻ em không có điều kiện học hành là trong lòng hắn vẫn thấy hết sức vui vẻ. Những trang web lòng dạ đen tối này đã kiếm được nhiều tiền như vậy từ người khác rồi, hiện tại lấy ra để làm từ thiện thì cũng là chuyện chính đáng chứ nhỉ. Triệu Ngọc hành động rất cẩn thận, đương nhiên hắn không lo lắng Jacob sẽ sinh lòng nghi ngờ mình. Có những đạo cụ thần kỳ đó, Jacob không thể tìm được chứng cứ rõ ràng, nên anh ta không làm gì được mình. Đúng là nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có mặt. Triệu Ngọc vừa mới nghĩ tới đây, Jacob đã đúng lúc xuất hiện tại phòng ăn, trong tay đang cầm một văn kiện. Anh ta cười lớn rồi niềm nở hỏi. Ha ha, thần thám Trung Quốc dậy sớm nhỉ? Thế nào, bụng cậu còn đau không? Triệu Ngọc cười đáp. Không sao đâu, chẳng qua là không hợp khí hậu thôi. Trước kia tôi không hay đi xa. Giới Quốc ngồi cạnh Triệu Ngọc cười nói. Ha ha, cậu biết không, tối qua tôi đã đặt hết người đẹp cho cậu rồi. Tiếc thật, nếu không cậu vốn có thể sung sướng một đêm rồi. Triệu Ngọc mặt đầy tươi cười nhưng không nói gì thêm. Trước khi xuyên không, hắn là nhân vật ngày ngày trà trộn vào chốn phong nguyệt. Sao hắn lại không rõ điều bí ẩn trong đó chứ? Trong lòng hắn hiểu rất rõ, cho dù mình có tà tâm, có gan vụng trộm sau lưng Miêu Anh, nhưng tuyệt đối không thể hưởng thụ món quà mỹ sắc do dây cốp tặng. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Một khi Triệu Ngọc thực sự nhận sự chiêu đãi người đẹp từ dây cốp, tức là đã đặt chuôi dao vào tay người khác. Sau này rất có thể sẽ chôn xuống tai họa ngầm cho mình. Hơn nữa, Jacob và Miêu Khôn là bạn bè tâm đầu ý hợp. Dù sao Miêu Khôn cũng là cha vợ của hắn, nên hắn tuyệt đối không thể làm bậy. Đương nhiên điều quan trọng nhất là Triệu Ngọc tự xưng mình là liệt nam trong trắng, có một miêu anh là đủ rồi, hắn chẳng có lòng dạ nào lăng nhăng ở bên ngoài. Sau khi hàn huyên được một lúc, Jacob đưa tư liệu trong tay mình tới trước mặt Triệu Ngọc. Cậu qua đây đi, thần thám Trung Quốc, Jacob tôi là thương nhân, cậu ra giá đi. Triệu Ngọc hơi bất ngờ. What? Ra giá? Jacob nghiêm túc trả lời. Tôi đã từng nói, cậu giúp tôi phá án, tôi sẽ cho cậu lợi ích. Cậu xem, chỉ cần cậu giúp tôi phá vụ án phí tiền giết người, tôi sẽ vô cùng vui lòng trả khoản thù lao hậu hĩnh cho cậu. Vậy nên, cậu ra giá đi. Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu, thì ra tư liệu này chính là một bản hợp đồng. Hắn suy nghĩ, sau khi đã hiểu ý của Jacob, lập tức đẩy hợp đồng sang bên cạnh rồi nghiêm nghị nói. Jacob, anh cũng xa cách quá nhỉ, anh từng giúp tôi, cũng là đã trả thù lao rồi. Jacob vội vàng đẩy hợp đồng về. Không không không, chuyện nào ra chuyện nấy, cậu giúp tôi phá án đương nhiên không thể miễn phí được, nếu không để người khác biết tôi sẽ thấy xấu hổ đấy. Triệu Ngọc bốc ngửa mặt lên huýt sáo, hắn vứt thẳng bản hợp đồng vào thùng rác rồi cười. Ha ha ha, Jacob, chẳng lẽ tôi còn không rõ tâm tư của anh à, có phải anh sợ tôi qua loa với anh không chịu ra sức làm việc giúp anh không? Jacob không ngờ Triệu Ngọc nhìn thấu mình nên lập tức lúng túng. Triệu Ngọc bắt đầu không biết xấu hổ. Yên tâm đi, tôi chính là thám tử danh chấn vũ trụ, nổi tiếng toàn cầu với cái tên thám tử ma quỷ, anh biết không? Tôi gặp vụ án nào kỳ lạ là như bị nghiện, nhất định phải làm rõ thì trong lòng mới thoải mái. Vậy nên anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó vụ án ví tiền giết người. Jacob lau mồ hôi nóng trên trán, anh ta cũng chẳng biết nhận xét thế nào. Triệu Ngọc lại cười điên cuồng, nhai hết miếng thịt hun khói trong miệng, hắn mới thần thần bí bí nói. Jacob, thực ra không giấu gì anh. Trải qua quá trình trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc phân tích tối qua của bản thân thần tháp, tôi đã tìm thấy mạch suy nghĩ mới khả thi. Mặt Jacob sáng lên vội vàng thúc giục. Ồ, mạch suy nghĩ gì cơ? Triệu Ngọc nghiêm trang nói. Anh xem, hôm qua tôi đã tranh thủ thời gian xem kỹ bản đồ bố trí thiết bị giám sát rồi. Nói thật, thiết bị giám sát của các anh quá lạc hậu. Trên quảng trường chỉ có 1/4 khu vực nằm trong phạm vi giám sát. Hơn nữa, có rất nhiều camera bị hỏng. Jacob bất đắc dĩ. Đúng, đúng vậy. Cũng không có cách nào. Triệu Ngọc lại nói. Mặc dù chỉ có 1/4 khu vực, nhưng nếu muốn tránh khỏi tất cả camera giám sát gây án tại những vị trí xác định thì e rằng không dễ. Đúng vậy, chắc chắn hung thủ hiểu nơi đó rất rõ, bao gồm tuyến đường và thời gian quân nhân đi tuần tra. Nếu không, chúng tôi không đến mức không thể bắt được cái bóng của hung thủ. Ánh sáng hưng phấn xẹt qua Triệu Ngọc trong mắt. Không, theo tôi thì không chỉ ở quảng trường thôi đâu. Tôi đã xem xét hết các camera giao thông rồi. Tôi cho rằng khi hung thủ gây án, chắc chắn sẽ sử dụng phương tiện giao thông là ô tô. Trong khoảng thời gian gây án, xe cộ trên đường không nhiều. Chẳng lẽ ngay cả một chiếc xe hiểm nghi mà các anh cũng không phát hiện ra? Vẻ mặt của Jacob rất khó chịu. Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra tất cả xe cộ ở gần quảng trường giải phóng mà camera quay được tối hôm đó. Nhưng tất cả đều không có gì bất thường. Thậm chí, chúng tôi cũng đã điều tra tuyến đường từ nơi tướng quân bị bắt cóc đến quảng trường giải phóng, không hề bỏ qua bất kỳ chiếc xe nào. À, xem ra hung thủ không chỉ quen thuộc với quảng trường mà cũng nắm bắt bố cục của thành phố rõ như lòng bàn tay. Nếu không, chúng tôi cũng sẽ không suy nghĩ đến khía cạnh ám sát chính trị. Dường như chỉ có những đặc công cao cấp mới có thể gây án mà không để lại dấu vết như vậy. Nhưng, ban ngày tôi nhìn thấy xung quanh quảng trường có rất nhiều công trình kiến trúc. Giữa các công trình có rất nhiều hẻm nhỏ thông tới 4 phương 8 hướng. Nếu hung thủ khá quen thuộc với nơi đó, thì có khả năng hắn ta tránh được camera giám sát không? Khả năng này gần như là con số 0. Chúng tôi đã lục soát hết khu vực xung quanh quảng trường. Tuy nơi đó có rất nhiều hẻm nhỏ, nhưng cũng có rất nhiều cửa hàng có camera giám sát. Chúng tôi đã điều tra hết, nhưng vẫn không phát hiện ra chiếc xe nào khả nghi cả. Triệu Ngọc không nhụt chí mà tiếp tục hỏi. Còn trong lòng đất thì sao? Tôi thấy mặt đất của quảng trường có rất nhiều nắp cống. Vậy tình hình dưới đó thế nào? Jacob nghiêm túc đáp. Dưới đó thì có thể đi, nhưng cậu đừng quên hung thủ còn cõng nạn nhân đang hôn mê đấy. Căn bản không thể đi dưới lòng đất được. Nếu lúc đó hắn ta không tiêm thuốc mê cho người bị hại thì sao? có lẽ hắn đã dùng súng ép nạn nhân đi. Vẫn không ổn, chúng tôi không phát hiện dấu vết bị trói trên cơ thể nạn nhân. Nếu hung thủ muốn khống chế một người thì phải trói lại chứ. Mặt khác, tình hình dưới cống thoát nước rất tệ. Chúng tôi không phát hiện ra dấu vết hay mùi nước bẩn của cống thoát nước trên người nạn nhân. Vậy nên có thể loại bỏ điều này. Triệu Ngọc rơi vào trầm tư. Giày cốp lại sốt ruột hỏi. Sao rồi? Lẽ nào đây chính là mạch suy nghĩ mới mà cậu nói? Triệu Ngọc cười thần bí rồi vỗ ngực đáp. Ha ha ha ha, tất nhiên là không. Tôi chính là Triệu Đại Thần Thám nổi tiếng thế giới, đúng chứ? Nói thật với anh, mạch suy nghĩ mới của tôi chính là... Triệu Ngọc gãi mày, ho khổ khụ mà úp úp mờ mờ. Mạch suy nghĩ mới của tôi chính là... Để tôi suy nghĩ một lúc đã. Đạch. Jacob lập tức sững sờ. Triệu Ngọc uống hết cốc sữa bò thơm ngon rồi mới đỡ Jacob khỏe như trâu dậy. Hắn ngượng ngùng. Tôi đùa thôi. Sao thần thám bản lĩnh lớn như tôi có thể chưa nghĩ xong được? Thật ra tôi đã có mạch suy nghĩ mới từ lâu rồi. Tôi cho rằng trước đó các anh hao phí sức lực nhiều để điều tra vụ án này nhưng mãi vẫn không trả được manh mối gì. Nguyên nhân nhất định là do các anh đã sơ sót điều gì đó. Mặt Jacob xám như tro tàn, cực kỳ khó coi. Gì cơ, chúng tôi đã sơ sót điều gì đó? Triệu Ngọc xoa cằm mình, trầm ngâm nói. Cái này ấy hả? Tôi thấy mấy phương hướng điều tra của vụ án này đều là ngõ cụt rồi. Nếu chúng ta muốn phá án thì phải bỏ qua quan niệm cố hữu, tìm tiếp một tuyến đường nữa. Đó là tuyến đường mà các anh chưa từng nghĩ tới hoặc là không nghiêm túc điều tra về nó. Jacob đầu óc mơ hồ. Bỏ qua quan niệm cố hữu. Vậy cậu cho rằng chúng tôi chưa nghiêm túc điều tra theo hướng nào? Giọng điệu của Triệu Ngọc trầm trọng. Động cơ của kẻ giết người. Tôi cho là các anh chưa điều tra rõ động cơ của kẻ giết người. Đặc biệt là quan hệ giữa ba nạn nhân. Tôi vẫn luôn cảm thấy chắc chắn giữa ba người này có mối liên hệ gì đó. Cho nên mới khiến hung thủ giết hại hàng loạt. Jacob thất vọng lắc đầu. Nhưng chúng tôi đã điều tra rồi, họ thực sự không liên quan gì đến nhau mà. Chúa ơi, trong số các nạn nhân có một người là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của chúng tôi, là tướng quân tiền nhiệm, nghị viên thượng nghị viện. Chẳng lẽ cậu cho rằng có ai dám điều tra qua loa với vụ án quan trọng như vậy sao? Triệu Ngọc nhún vai. Không, tôi không có ý này, ý tôi là các anh vẫn chưa điều tra đủ sâu. Hả, vẫn chưa đủ sâu ư? Vậy theo cậu thế nào gọi là đủ? Tôi lấy một ví dụ cho anh nhé. Lúc tôi mới hành nghề, tôi đã từng phá vụ án xác chết trong ngân hàng. Trong vòng vài năm, hung thủ đã sát hại 7 người, đồng thời bọc kín thi thể trong túi chân không, sau đó lần lượt giấu vào két sắt ở các ngân hàng lớn. Chúng tôi đã trả ra thân phận của 7 nạn nhân, phát hiện 7 người này, ngoài có một đôi vợ chồng ra thì không còn mối liên hệ gì khác. Giới tính, tuổi tác, nơi ở, công việc, tướng mạo đều khác nhau. Theo lý, chúng tôi đã tưởng rằng đây là mục tiêu sát hại hàng loạt mà hung thủ đã lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng, tới lúc kết án, chúng tôi mới phát hiện thì ra hung thủ và 7 người này đã từng cùng ngồi trên một chiếc xe đường dài mà chiếc xe đó gặp tai nạn bị kẹt trong đường hầm. Triệu Ngọc kể đơn giản vụ án xác chết trong ngân hàng cho Jacob nghe. Trước giờ Jacob chưa từng nghe nói về vụ án như vậy. Anh ta nghe đến mức trợn mắt, một hồi lâu sau mới hiểu ý của Triệu Ngọc. Ý cậu là vụ án ví tiền giết người tương tự như vụ án xác chết trong ngân hàng. Ba nạn nhân từng đồng thời xuất hiện tại một nơi nào đó, mà ba người này rất có thể đã từng làm chuyện không tốt với hung thủ hoặc người nhà hung thủ, cho nên mới dẫn đến sự báo thù của hung thủ. Chuyện không tốt đó chắc chắn có liên quan đến ví tiền. Nếu không, hung thủ không thể làm hành động vô nghĩa như thay tim nạn nhân thành ví tiền được. Jacob đã dần hiểu được vấn đề. Triệu Ngọc tiếp tục nói, mặt khác, móc tìm người ra chứng minh cho điều gì? Chứng minh rằng hung thủ muốn nói cho chúng ta rằng trái tim nạn nhân không lương thiện, trái tim xấu xa hoặc là ác độc. Ví tiền. Trước đó chúng tôi từng suy đoán có phải ví tiền đó liên quan đến trộm không? Ernest Schenker là đội trưởng đội hiến binh từng tiếp xúc với trộm cướp. Chúng tôi lập giả thuyết, có phải ông ta đã làm chuyện gì quá đáng với kẻ trộm? Vì thế mới bị trả thù. Nhưng chúng tôi đã điều tra tất cả phạm nhân ông ta từng bắt, không tìm thấy gì cả. Hơn nữa, nếu liên quan đến kẻ trộm thì lại không giải thích được với tướng quân Wilcon và nhân viên quét sơn. ngài tướng quân chưa từng bắt trộm, cũng không tham gia vào vụ mất trộm nào. Còn nhân viên quét sơn kia cũng không liên quan gì đến trộm cắp. Anh ta là một người rất thành thật, chưa từng trộm đồ, cũng chưa từng bị người khác lấy cắp cái gì. Triệu Ngọc dựng thẳng ngón trỏ, không ngừng giả dụ, không ngừng phủ định. Hết lần này đến lần khác tìm chân tướng của vụ án mới là niềm vui lớn nhất của thám tử. Hắn híp mắt lại vỗ bả vai Jacob. Jacob, kinh nghiệm của tôi nói với tôi rằng vụ án càng tới bước khó hiểu thì cũng là tới lúc khó khăn nhất. Đây là thời khắc cách lúc phá án gần nhất. Với vụ án ví tiền giết người này, tôi thậm chí đã thành lập một giả thiết. Đây là kiểu báo thù điển hình. Chắc chắn giữa hung thủ và nạn nhân phải có thù sâu hận lớn khắc cốt ghi tâm, đủ để liên lụy đến sống chết. Hùng thủ mới báo thủ tàn khốc đến vậy. Do đó, nếu muốn phá án, chúng ta phải tìm ra điểm mấu chốt như vụ án xác chết trong ngân hàng. Triệu Ngọc nói xong, căn phòng chìm vào yên lặng. Hồi lâu sau, Jacob mới gật đầu như đã hiểu ra gì đó. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ phái người điều tra ba nạn nhân một lần nữa, xem có phải họ đã từng tiếp xúc trong một sự việc nào đó không. Đúng đấy, lần này nhất định phải điều tra kỹ càng, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Jacob gật đầu thật mạnh. Tôi hiểu rồi, tôi đi điều tra đây. Nói xong Jacob vẫy tay về phía cửa phòng ăn. Ulrika đã chờ lâu, vội vàng tiến tới. Triệu Ngọc hỏi Jacob. Mặt khác, các anh đã cho người điều tra lai lịch của chiếc ví tiền đó chưa? Có kiến giải gì về ví tiền không? Jacob gật đầu. Chúng tôi đã điều tra rồi. Chúng tôi tìm đến rất nhiều chuyên gia chế tạo ví tiền. Họ chỉ nói kiểu dáng của ví tiền đó khá cũ kỹ, hiện tại đã không còn phổ biến nữa. Ai ngờ nghe vậy, Triệu Ngọc bỗng dừng đứng phắt lên, dọa Jacob và Ulrika sợ hết hồn. Gì cơ? Anh làm ăn thế nào với Jacob? Tại sao không nói cho tôi manh mối quan trọng như thế? Jacob sững sờ. Hả? Cậu có ý gì? Manh mối này rất quan trọng à? Sao tôi không thấy vậy? Suýt nữa thì Triệu Ngọc đã đập bàn rồi, hắn lập tức nắm chặt tay kích động. Cái này mà vẫn không quan trọng à? Kiểu dáng của ví tiền cũ kỹ tức là nguồn gốc của vụ án này rất xưa rồi. Chẳng trách các anh vẫn chưa điều tra ra mối liên hệ giữa ba nạn nhân. Nguồn gốc của vụ án mưu sát này không phải mới xảy ra gần đây, mà là rất lâu về trước. Các anh phải điều tra ngược về quá khứ mới được. Jacob lúng túng. Ồ, cái này, điều tra ngược về quá khứ. Phải điều tra về bao lâu trước kia? Triệu Ngọc giống lên đầy khí thế. Nếu anh là cấp dưới của tôi đã đuổi việc anh lâu rồi đấy. Điều tra lại từ lúc bắt đầu. Điều tra từ khi mỗi người họ ra đời. À không, điều tra từ lúc nằm trong bụng mẹ cho tôi. Đêm hôm ấy, tại góc phố nào đó ở phía tây quảng trường Giải Phóng, Triệu Ngọc ngồi trên chiếc xe Land Rover của Jacob, vừa quan sát hình ảnh từ trên không được UAV gửi về, vừa than phiền. Tôi nói này, có phải tỷ lệ phạm tội ở chỗ các anh rất thấp không? Vì sao cảnh sát của các anh lại lười biếng như vậy? Hắn chỉ vào công trình trong bức ảnh. Kiểu, chẳng phải chỉ cần lắp camera quay toàn cảnh ở chuông lớn nhà thờ là giám sát được mọi thứ ư? Nếu làm vậy thì không đến nỗi không bắt được cái bóng của nghi phạm. Jacob gãi đầu. Cái này đâu liên quan gì đến tôi. Vẫn là câu nói đó thôi. Đối với đất nước và nhân dân thường nằm trong nguy cơ chiến tranh, không biết lúc nào sẽ bùng nổ chiến tranh liên miên, thì sao có thể rảnh rỗi quản lý vấn đề dân sinh chứ? Trong áp lực, ai ai cũng nguy hiểm. Mỗi người đều có thể quản lý tốt bản thân. Có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi. Tôi mong ước được sinh ra trên mảnh đất phồn vinh Thái Bình như Trung Quốc các cậu biết bao. Triệu Ngọc nói, dù nói thế nào thì tốt nhất, các anh hãy tiếp thu ý kiến của tôi có dự cảm chẳng lành, chưa chắc tướng quân của các anh đã là nạn nhân cuối cùng đâu. Nếu vụ án ví tiền giết người tiếp tục xuất hiện, hơn nữa nạn nhân vẫn bị hung thủ giết ở quảng trường Giải Phóng, chắc chắn các anh khó mà trốn khỏi trách nhiệm. Jacob gật đầu, cậu nói có lý, trên thực tế, tôi đã phái người giám sát rồi. Hơn nữa là lấy danh nghĩa tư nhân nên tôi không muốn tranh cãi với đám người ở cục hình sự. Nếu không phải thủ tướng ủy thác, tôi tuyệt đối không nhảy vào vũng nước đục này đâu. Triệu Ngọc chỉ vào hình ảnh mà UAV gửi về. Jacob, anh xem, tuy xung quanh quảng trường thông tới bốn phương tám hướng, nhưng hình như lộ tuyến khả thi của hung thủ không nhiều. Anh xem, chỗ này, còn cả chỗ này nữa. Nếu hung thủ lái ô tô, chắc chắn sẽ bị camera quay được. Còn nếu hắn ta đi quanh ngõ hẻm thì... Jacob gật đầu. Thì không bị camera giám sát ở các cửa hàng quay được. Đây cũng là một trong những vấn đề khiến tôi đau đầu nhất. Như vậy, chúng ta không có manh mối về đường đi của hung thủ. Căn bản không thể suy đoán được. Triệu Ngọc lại hỏi, vậy liệu sẽ có chênh lệch về thời gian không? Hung thủ xuất hiện trong camera giám sát từ sớm nên không làm cảnh sát chú ý tới. Jacob giải thích, tôi không rõ về hai nạn nhân trước, nhưng vào đêm hôm tướng quân bị sát hại, ông ta bị bắt cóc từ Rastina và bị sát hại vào ngay đêm đó tại quảng trường giải phóng. Nơi đó cách quảng trường 12 cây số. Khi tính thời gian thì hung thủ không thể tạo ra chênh lệch thời gian với chúng tôi chứ. Và lại, chúng tôi đã mở rộng khoảng thời gian điều tra các đoạn video giám sát rồi. Hầu như đã điều tra hết camera giám sát trong 2 ngày. Triệu Ngọc lắc đầu. Vậy, lẽ nào không phải ô tô? Chỗ các anh còn phương tiện giao thông nào khác phù hợp không? Xích lô, xe ngựa? Jacob nói với vẻ mặt khó coi. Theo như lời cậu nói thì phàm là phương tiện giao thông có thể chở người, chúng tôi đều điều tra hết rồi. Nếu không, tình thế của chúng tôi đã không khó xử đến vậy. Tôi có cảm giác như hung thủ biết bay ấy. Lời Jacob nói khiến Triệu Ngọc bỗng nhớ tới chuyện đêm qua mình bay, lèn vào căn cứ của trang web người lớn để hack. Sắc mặt hắn lập tức căng thẳng, không biết Jacob vô tình hay cố ý. Song Jacob hoàn toàn đang nghĩ về vụ án, anh ta tiếp tục nhập tâm. Nhưng sao có thể di chuyển trên trời được? Hung thủ không chỉ có một mình, hắn ta còn mang theo một nạn nhân, chắc chắn không thể làm vậy. Thế còn nhân viên nội bộ thì sao? Ví dụ như hung thủ chính là người trong nội bộ cảnh sát các anh. Hắn ta lợi dụng xe cảnh sát hoặc xe tuần tra để gây án. Hắn ta giết người xong không đi mà giấu mình ở quảng trường. Đợi đến khi có người báo án, hắn thuận tiện xuất hiện trên quảng trường, rồi từ đó tránh khỏi camera giám sát. Chúng tôi cũng đã nghĩ tới khả năng này. Tôi đã thanh tra nội bộ N lần, đã xác minh tất cả những chiếc xe làm nhiệm vụ ở gần quảng trường giải phóng và cũng đã loại bỏ hết hiểm nghi. Triệu Ngọc nhìn màn hình điện tử, liên tục chép miệng. Cuối cùng hắn đã hiểu tại sao vụ án này lại làm khó Jacob rồi. Hung thủ xuất quỷ nhập thần, không để lại dấu vết, quả thực khó mà tưởng tượng được. Thậm chí Triệu Ngọc đã bắt đầu nghi ngờ liệu có phải kẻ này cũng có đạo cụ hệ thống giống mình không, sử dụng áo tàng hình hoặc là máy phản camera. Có lẽ chỉ những người có hệ thống như mình mới có thể gây ra vụ án như vậy chăng? Thế giới rộng lớn, thực sự sẽ có người giống mình ư? Mình nghĩ gì vậy? Triệu Ngọc vỗ gò má để bản thân tỉnh táo lại rồi tiếp tục chuyên tâm quan sát bản đồ điện tử. Điện thoại của Jacob bỗng vàng lên. Vì để Triệu Ngọc nhận được tình báo đầu tiên, anh ta đã mở loa ngoài ngay sau đó, đồng thời bảo người gọi sử dụng tiếng Anh. Người gọi điện chính là Urika, gã báo cáo với Jacob. Ông chủ, chúng tôi đã điều tra lại từ đầu, nhưng anh cũng biết nước ta đã trải qua điều gì trong những năm 90 của thế kỷ trước rồi đấy. Bởi vậy có rất nhiều tư liệu còn thiếu. Nếu muốn điều tra kỹ càng thì phải đến tận nơi ba người này sinh ra để tìm kiếm, e rằng sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tướng quân sinh ra tại Belgrade, hơn 60 năm trôi qua, nơi đó đã cảnh còn người mất, không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Nghe vậy Triệu Ngọc vỗ đầu tức giận la ầm lên. Đạch, trong mắt các anh chỉ có mình tướng quân thôi à? Tôi đã bảo các anh điều tra lại từ đâu? Điều tra từ khi họ sinh ra thì đương nhiên các anh phải bắt tay vào từ người trẻ nhất chứ. Thế mà các anh cứ khăng khăng chọn người già nhất, não bị úng nước à? Urika bị mắng tới mức sững sờ. Jacob cũng đang cố theo kịp tiết tấu của Triệu Ngọc. Hắn giải thích, nếu ba người này từng gặp nhau, ít nhất cũng phải gặp nhau khi còn sống, đúng không? Đương nhiên phải điều tra từ người trẻ nhất rồi còn gì. Urika vội vàng bảo, người trẻ nhất là nhân viên quét sơn Lincroft. Anh ta sinh ra tại Walikana. Từ khi sinh ra đã sống ở đó, chưa từng sang vùng khác. Mãi đến khi 18 tuổi, anh ta mới cùng đồng hương tới Pristina làm thuê cho người khác. Triệu Ngọc nói, ồ, thế có phải dễ xử lý hơn không? Các anh hãy mang ví tiền tới đó thì tìm kiếm manh mối. Nếu lúc đầu từng xảy ra chuyện gì, tất nhiên sẽ liên quan đến ví tiền. Vâng ạ. Tuy Triệu Ngọc không phải cấp trên của mình, nhưng Urika vẫn bị áp đảo bởi khí thế cuồng thám của hắn. Gã vội vàng gật đầu dạ vâng. Sau khi cúp điện thoại, Jacob cũng nhìn Triệu Ngọc với cặp mắt khác xưa, trong mắt anh ta tràn đầy sự nể phục. Triệu Ngọc ra lệnh không hề khách sáo. Anh đừng ngẩn người nữa, anh lập tức phái người điều tra xem liệu hồi còn trẻ, đội trưởng đội hiến binh và tướng quân có liên quan đến Walikana. Triệu Ngọc hùng hổ nói to, y như vẻ độc nhiễu ấy. Tóm lại, các anh mau chóng đi điều tra xem hai nạn nhân khác có từng xuất hiện ở đó không.